Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn tin tưởng rõ ràng Liên Tiên Tôn chắc chắn biết những chuyện này, cũng sẽ thời khắc chú ý bọn hắn động tĩnh bên này. Như vậy rõ ràng Liên Tiên Tôn chính là muốn mượn Vương Đằng mất đi thuật pháp, bị người giày vò đến chết đi sống lại thời điểm, Vương Đằng liền sẽ càng thêm vội vàng thành kính muốn gia nhập vào tổ chức này. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, dù là hắn là vì sống sót gia nhập vào tổ chức này, chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định sẽ làm cho những người này trả giá đắt. Tứ trưởng lão gặp Vương Đằng bây giờ đã thoi thóp, liền thu tay lại, tâm tình rất là thư sướng, hừ, vô tri tiểu nhi, nói xong, tứ trưởng lão liền rời đi. Vương Đằng khóe miệng tràn ra tiên huyết, hắn khó khăn liếm liếm đôi môi khô khốc, mặc dù hắn cảm giác mình sắp bởi vì đau đớn ngất đi, nhưng mà Vương Đằng nội tâm thời khắc này cũng rất thanh minh, hắn cân nhắc lợi và hại, cuối cùng, không có kháng qua liệt nhật cùng đau đớn, Vương Đằng hôn mê bất tỉnh, bên dưới trụ đá tựa như dây nhỏ vậy ám ảnh chi lực lặng yên theo Vương Đằng chân, bò đầy toàn thân, chạm đến Vương Đằng huyết dịch sau đó, cái kia ám ảnh chi lực run rẩy, cuối cùng tham lam hút lấy Vương Đằng tiên huyết. Làm sao bây giờ a? Chúng ta nên như thế nào ra ngoài, chẳng lẽ muốn một mực bị giam ở đây, rừng phong bọn hắn vẫn như cũ ở vào cái này u ám âm trầm chỗ, đi qua một ngày tìm tòi, bọn hắn đã hoàn toàn từ bỏ tìm đường ra, không sai, nơi này giống như một cái hòm sắt một dạng, bất luận bọn hắn dùng khí lực lớn đến đâu, dùng dạng gì biện pháp, đều không phát mở nó ra, liền dứt khoát từ bỏ giải dụa, tiết kiệm thể nội tới ứng phó có thể sẽ đối mặt người hoặc sự tình, ai, lúc này. Tất cả mọi người bắt đầu than thở, bọn hắn đã rơi vào quách trạch trong tay, nếu là không có người cứu, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hoa, đột nhiên nổ vang, cửa được mở ra, theo tới chính là một đạo nhức mắt quang, Trừng Phong bọn hắn không nhịn được nhắm mắt lại. Đi ra, một đạo hùng hậu âm thanh hướng về phía bọn hắn hô, Trừng Phong bọn hắn phản ứng lại, là đang gọi bọn hắn, liền đều đẩy đẩy ồn ào mà đi ra mảnh này không gian hắc ám, chờ bọn hắn ra đến bên ngoài mới phát hiện. Bọn hắn phía trước ở địa phương đúng là một chỗ hòm sắt, chung quanh bọn hắn đề phòng sâm nghiêm, mỗi cái đều mặc áo bào màu đen, rất có khí thế đem bọn hắn đều vây vào giữa. Cầm đầu hắc bào nam tử khí thế càng thêm hung ác, rất khó dây vào mà nhìn xem bọn hắn, trung khí mười phần đạo, các ngươi ai là một đường đi theo Vương Đằng, đứng ra, nghe nói như thế, phía trước đi theo đám bọn hắn ám vực những người khác, đều có chút do dự, nhìn lẫn nhau, đều có chút do dự, không có người thừa nhận là a. Hảo, vậy thì đánh cho ta, đánh tới thừa nhận, người kia tức giận nhìn xem bọn hắn, nghiêm nghị quát lớn, Trừng Phong bọn hắn cũng không muốn bởi vì bọn hắn mà liên lụy đến những người khác, nghe hắc bào nam tử ý tứ, Vương Đằng rất có thể cũng ở nơi đây, bọn hắn chủ động tiến lên một bước, một mực do dự người, thở dài một hơi, nội tâm cũng không khỏi mà may mắn, cái này Vương Đằng đến tột cùng là chọc người thế nào, xem điệu bộ này, tựa như trả thù đồng dạng. Để cho người ta cảm thấy ngạt thở đáng sợ, những người kia vốn là vừa mới bắt đầu bị mang đi còn có chút vui vẻ, bởi vì bọn hắn cảm thấy bọn hắn cùng Rừng Phong bọn hắn không giống nhau, nhất định là Vương Đằng đắc tội người của cái tổ chức này, những người này bắt đầu giận lây sang Vương Đằng cái kia cùng một bọn người, nhưng nhìn cái kia tổ chức người một mặt nghiêm túc lại im lặng dáng vẻ, bọn hắn lại có chút không xác định, bọn hắn không xác định chính mình sẽ bị đem đi nơi nào, có người bắt đầu giãy giụa, cao giọng nói. Các ngươi muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Chúng ta có thể tự mình đi, còn có người giãy giụa đám binh sĩ kia, chuẩn bị chạy trốn tới cửa ra vào đi, hắc bào nam tử kia nhìn cũng không nhìn người chung quanh, tay trái vừa nhấc, trốn chạy người kia cũng tại hắc bào nam tử sau lưng, dần dần bị khống chế phi thăng đến trong hư không, còn chưa kịp giãy giụa phút chốc, trên không trong nháy mắt nổ tung sương máu, Lý Tê dạy bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt trấn trụ, một mặt ngây ngốc nhìn xem hư không. Có máu tươi ở tại bọn hắn trên mặt, trên thân, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, bọn hắn không nghĩ tới đám người này thủ đoạn hung tàn như vậy, căn bản vốn không cho ngươi cơ hội phản kháng, trực tiếp giết chết, phía trước nháo đằng đám người kia đằng sau yên tĩnh trở lại, bọn hắn không kịp bi thương, liền ngoan ngoãn đi theo ác tải bọn họ đám người kia rời đi, mặc dù không biết sắp đối mặt cái gì, nhưng mà cũng tốt so trực tiếp thịt nát xương tan muốn tốt hơn nhiều, Lý Tê dạy trong bọn họ tâm lại không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Dù sao bọn hắn không biết cái này hắc bào nam tử hỏi thăm bọn họ cùng Vương Đằng quan hệ là cái gì mục đích, nhưng mà có một chút, bọn hắn có thể xác định chính là, Vương Đằng cũng ở nơi đây, Hắc bào nam tử lạnh lùng nhìn xem bọn này sắc mặt tái nhợt lại sợ hãi người, trầm thấp âm thanh nói, mang đi. Thế là, Trừng Phong bọn hắn cùng người của hoàng thất bị phân biệt mang đến hai cái phương hướng khác nhau. Uy, tỉnh, Vương Đằng cảm thấy có người ở vuốt mặt mình, theo tới chính là bờ môi ướt át, hắn không kịp nghĩ nhiều, khô khốc cuống họng chỉ muốn uống nước. Vương Đằng khi đó có chút chật vật uống nước xong sau đó, Vương Đằng mới cảm giác được chính mình tựa như sống lại đồng dạng, hắn chậm rãi mở to mắt, tại trong lúc này, kéo tới vết thương trên người, hắn càng không ngừng quất lấy khí, mơ hồ trong tầm mắt, xuất hiện một cái áo bào đen nữ tử, không cần đoán cũng biết nữ tử này là ai, Bác Trường Lão. Vương Đằng mặt không thay đổi nhìn xem Bác Trường Lão, lúc này hắn mới phát hiện hắn ở địa phương có chút không đúng, hắn nằm thẳng ở trên giường. Màu đỏ giường thơm rất là chói mắt, rất phù hợp Bác Trường Lão cái này ngay thẳng vừa giận cay cá tính. Vương Đằng nhắm mắt lại, chậm trì hoãn trong mắt khô khốc, nhìn tình huống hiện tại, hẳn là cái này Bác Trường Lão đem chính mình cứu lại, mục đích không cần đoán cũng biết là cái gì. Bác Trường Lão gặp Vương Đằng tỉnh lại, rất là vui vẻ, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi đã hôn mê 3 ngày, trong 3 ngày, ngươi không ngừng phát sốt, phản phục phục, rất là dọa người, lão tứ cái này đáng giết ngàn đao. Thế mà sau lưng chúng ta đi khi dễ ngươi, ngươi yên tâm, ta đã thay ngươi giáo huấn hắn. Ngươi như thế nào, tốt hơn chút nào không? Bác Trường Lão ôn nhu giải thích, một mặt lo âu nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng mở to mắt, vừa vặn trông thấy Bác Trường Lão đem chính mình mũ lấy xuống, lộ ra một trương không thi phấn trang điểm mặt của, đỏ rực giường thơm làm nổi bật phía dưới, cái kia thanh thuần lại xinh đẹp mặt của cho Vương Đằng một cái đánh vào thị giác. Bác Trường Lão nhìn thấy Vương Đằng có chút bị dung nhan của mình trấn trụ, rất là hài lòng. Vương Đằng vốn cho rằng Bác Trường Lão như vậy cởi mở tính cách, hẳn là rất thành thục lại mị hoặc, nhưng mà thực tế chính xác ngược lại, nếu là không làm ra như vậy mang theo xâm lược ánh mắt, thật vẫn cho là nàng chính là một cái thanh thuần lại khiến người ta có dục vọng bảo vệ nữ tử, tương phản cảm giác cực mạnh. Vương Đằng chỉ là bị Bác Trường Lão ngắn ngủi xung kích đến rồi, hắn biết cái này Bác Trường Lão không hề giống nàng mặt ngoài đơn thuần, một nữ tử có thể ngồi trên tổ chức này trưởng lão. Đối mặt các trưởng lão khác thời điểm không ý kỵ tí nào, có thể thấy được thực lực của nàng dường nào cường ngạnh, tăng thêm nàng xem đi lên chỉ có 16 tuổi, nghĩ đến những năm này không ít trên người mình bỏ công sức. Bác Trường Lão gặp Vương Đằng lạnh nhạt lại ánh mắt, trong nháy mắt có chút khó chịu, người này chuyện gì xảy ra, đối mặt đã biết dạng đại mỹ nữ, nàng biết rõ mình tướng mạo là đâm trúng những nam nhân kia sâu trong nội tâm, cái này Vương Đằng chẳng lẽ là cá tính lạnh nhạt a? Bác Trường Lão khó chịu bóp lấy Vương Đằng hàm dưới. Tràn đầy công kích tính ánh mắt, phối hợp nàng ấy khuôn mặt, thuần muốn mà để cho người ta muốn ngừng mà không được, không khí chung quanh trong nháy mắt mập mờ. Bất quá đáng tiếc Bác Trường Lão sử dụng ra tất cả vốn liếng, Vương Đằng lạnh lùng nhìn về dụ hoặc mình Bác Trường Lão, không biết nói gì đạo, tiền bối, ngươi ở đây làm điều này thời điểm, có thể hay không suy nghĩ một chút ta vẫn người bị thương. Ngươi những thứ này đối với ta không cần, nghe nói như thế, Bác Trường Lão cũng không có nhục chí. Ấm áp địa khí nhã tại Vương Đằng trên mặt, mang theo hương thơm ngào ngạt, không quan hệ, Vương Đằng, chỉ cần ngươi theo ta, ta bảo đảm không có bất kỳ người nào dám động ngươi, như thế nào, Bác Trường Lão trong mắt tràn đầy hưng phấn, đưa ra điều kiện, không lừa ngươi, theo ta, Tôn Thượng cũng sẽ không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta sẽ không hạn chế ngươi tự do, Vương Đằng cười nhạo một tiếng, tựa như đang cười Bác Trường Lão, điều kiện đâu. Lại nói, ta không cho rằng ngươi có mặt mũi lớn như vậy, nhưng rõ ràng Liên Tiên Tôn nể mặt ngươi, bị Vương Đằng giễu cợt Bác Trường Lão, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, bất quá rất nhanh nàng liền ẩn núp cốt nét mặt của mình, ngươi suy nghĩ một chút ngươi vì cái gì có thể an ổn tại phủ đệ của ta sống 3 ngày, ta đây, cũng không ưa thích ép buộc người khác, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc a. Nói xong, Bác Trường Lão liền phất tay áo rời đi, Vương Đằng cười lạnh một tiếng liền nhắm mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy cái này Bác Trường Lão đầu óc có chút không bình thường, nói chuyện lời mở đầu không đáp phía sau ngữ, Vương Đằng nếu là thật tin nàng, mới là tối khôi hài sự tình. Mục đích của những người này cũng không biết giấu một dấu, quá rõ ràng. Một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đen, cái kia Bác Trường Lão mặc dù đang đùa giỡn hắn, nhưng mà Bác Trường Lão trong mắt hoàn toàn không có đối với Vương Đằng dục vọng, có chỉ là làm theo thông lệ. Tổ chức này có ý tứ A, người dẫn đầu kéo vào quan hệ uy bức lợi dụ. Thủ hạ một cái hạ tử thủ, một cái khác làm người tốt, lại còn coi Vương Đằng là một cái gì cũng không hiểu mau tiểu tử a. Vương Đằng vặn lông mày, khắc sâu tiến hành nghĩ lại, hắn thế mà ngủ 3 ngày, hắn nửa đường vẫn luôn không có ý thức, nếu là những người này muốn hắn, là một kiện chuyện rất đơn giản, Bất quá sau đó Vương Đằng lại buông lỏng xuống, tạm thời xem ra, hắn là an toàn, dù sao tổ chức này nhân cũng sẽ không nghĩ chính mình chết. Ai, thời gian này lúc nào mới là cái đầu a? Vương Đằng suy tư một hồi, làm rõ rất nhiều chuyện sau đó, phát ra mãnh liệt cảm khái, loại này mặt người chém giết biệt khuất thời gian thật sự rất biệt khuất. Sau đó, Vương Đằng liền nhắm mắt lại, yên tâm nuôi bị thương ngoài da, dù sao hắn bây giờ vết thương vẫn là đau, vốn cũng không phải là bọn hắn đối thủ, sau khi bị thương càng thêm không phải, nhắm mắt lại Vương Đằng luôn cảm giác chính mình giống như xem nhẹ Liễu Thập sao. Xong, tê, Vương Đằng đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đột nhiên bỗng nhiên ngồi xuống, lập tức liền kéo tới miệng vết thương, đau hắn quất thẳng tới khí, cái này tứ trưởng lão ra tay thật là hung ác a, hắn che lấy vết thương, chậm rãi nhìn xem bên trong phòng bài trí, thần sắc rất khó coi, hắn hôn mê vài ngày như vậy, còn không biết Lý Ma tình huống của bọn hắn như thế nào, mặc dù chỉ cần hắn còn không có đáp ứng, cái kia rõ ràng Liên Tôn Thượng thì sẽ không đối bọn hắn như thế nào, nhưng mà tứ trưởng lão cùng cái khác mấy vị trường lão cũng không biết được, dù sao, chỉ cần bọn hắn không chết, rõ ràng Liên Tôn Thượng cũng sẽ không có nhiều ngăn cản. Đáng giận, Vương Đằng bỗng nhiên vỗ một cái giường, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn hôn mê mà quá lâu, tăng thêm hắn bây giờ không cách nào biết được tình huống bên ngoài như thế nào, trong lúc nhất thời liền cùng luống cuống tựa như, suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, Vương Đằng chậm chạp nằm lại đến trên giường, ngẩng đầu nhìn giường thơm, cảm thụ một chút trong cơ thể, một mảnh khô cạn, sau đó liền thật sâu thở dài một tiếng, liền nhắm mắt lại, nhập gia tùy tục a. Bị Vương Đằng lo lắng Lý Ma bọn hắn, bây giờ đang tại một chỗ trong ngục giam, bị coi thành không khí tốt mấy ngày. Các ngươi nói, Vương huynh bọn hắn tình huống sẽ như thế nào? Lâm Phong cảnh giác nhìn xem bên ngoài dò xét người, nhỏ giọng hỏi đến Lý Ma bọn hắn, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, dù sao bọn hắn hoàn toàn không biết Vương Đằng tình huống của bọn hắn. Lý Ma nhưng là một mặt bình tĩnh, rất là tự tin nói, vốn đang không xác định, nhưng là bây giờ ta có thể khẳng định. Lý Ma lời này vừa ra, trong nháy mắt hấp dẫn bọn hắn, Lâm Phong bọn hắn gom góp thêm gần, rất là vội vàng muốn biết Lý Ma vì cái gì nói như vậy. Vì sao, vì sao, Lý Ma ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, chính là, như bây giờ tình huống, từng phút từng giây đều trì hoãn không nổi a. Lý Ma nhìn xem bọn hắn có chút nóng nảy ánh mắt, vừa cười vừa nói, ngươi xem, bọn hắn phía trước là vì phân chia cùng công tử người có liên quan, cho nên mới sẽ có trước mấy ngày cái kia vừa ra. Lúc đó có phải hay không đều cảm thấy chính mình sắp hết rồi, thấy mọi người đều gật đầu, Lý Ma liền bắt đầu tuần tự dẫn dụ đứng lên, nhưng mà mấy ngày nay vì tình huống, chúng ta một chút thương tổn cũng không có chịu đến, cũng không có nhìn thấy những người khác, điều này nói rõ cái gì? Lý Ma nhìn chung quanh một chút, hỏi đến bọn hắn lắc đầu, Lâm Phong một cái tát đập vào Lý Ma trên lưng, quát lớn, muốn nói mau nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy, Lý Ma ho khan một tiếng, cũng không đùa bọn họ. Chứng minh công tử không có việc gì, chúng ta nói không chừng nói đúng là phục công tử thẻ đánh bạc. Các ngươi nhìn a, nói khó nghe một chút, chúng ta đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn không có bao nhiêu giá trị, nhưng là lại vì, sao không đụng đến bọn ta đâu, nhất định là muốn dùng chúng ta đi bức hiếp công tử, cho nên chúng ta mới có thể như thế an ổn ở đây, a. Vậy có phải hay không công tử tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, đúng a, không nghĩ tới. Chúng ta vẫn là trở thành kéo công tử chân sau người, không giấu vết huynh để chúng ta rời xa nơi đó thời điểm, chúng ta nên chạy rất xa, dạng này chúng ta cũng sẽ không đi tới nơi này, cũng sẽ không để công tử lưỡng nan. Lập tức, chung quanh không khí càng thêm ngưng trọng, bọn hắn mấy ngày nay chính xác không có cảm nhận được nguy hiểm, thậm chí đãi ngộ cũng không tệ lắm, nghĩ đến chính là vì nhường Vương Đằng lựa chọn bọn hắn. Ai, đại gia một mảnh than thở, bọn hắn một đường đi theo Vương Đằng. Đã bị mang bay bao nhiêu lần, cũng khắc sâu biết, nếu là không có bọn hắn, Vương Đằng ngược lại sẽ càng thêm tiêu sái, đều nghĩ bậy bạ gì vậy, sự tình nói không chừng còn chưa tới bi quan như vậy thời điểm, đã có lựa chọn, chứng minh còn có Chu Toàn chỗ trống, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, ngồi ăn rồi chờ chết, không khí lại yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trầm mặc, dù sao bọn họ là không có biện pháp nào, nhìn bên này phòng thủ nghiêm trọng như vậy, cũng chỉ có chờ cái kia tổ chức người tới tìm hắn nhóm. Bọn hắn mới có thể thu được tự do. Lâm Phong nhíu mày, tuyệt không tình nguyện hỏi đại gia, bọn hắn muốn cho công tử đáp ứng đơn giản chính là gia nhập vào bọn hắn tổ chức. Các ngươi có ý kiến gì không? Đối với bọn hắn tới nói, tổ chức này một chút hành vi cùng cách làm bọn hắn không cách nào gật bừa, ngoại trừ Lâm Phong cùng Lý Ma là ám vực thổ sanh thổ trường người, những thứ khác cũng là cùng Vương Đằng từ tiên giới người tới, bọn hắn có thể cảm thụ có chút khác biệt. ta theo theo công tử làm cái gì, ta thì làm cái đó, ta cũng giống vậy, vốn là còn chút do dự người, nghe thế sao khẳng định âm thanh, cũng trong lúc nhất thời nói không ra lời, Lý Ma, ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Phong có chút hiếu kỳ Lý Ma là nghĩ như thế nào, Lâm Phong tại không có gặp phải Vương Đằng bọn hắn phía trước, bị những người khác khi dễ, bị có thân phận quyền quý nhân khi dễ, đối với hắn mà nói, tổ chức cùng những gia tộc kia người đều không sai biệt lắm, bất quá bởi vì, có bí cảnh đoạn thời gian kia, bọn hắn vẫn tương đối thiên hướng về hoàng thất, Lý Ma lắc đầu, không có trả lời, bởi vì hắn cũng không tin tưởng. Ha ha ha, thực sự là một hồi xúc động thiên cảm động lên tiếng A, đang khi bọn họ thảo luận thời điểm, một đạo hùng hồn vang lên, kèm theo tiếng vỗ tay, Lâm Phong bọn hắn lập tức đề phòng đứng dậy, nhìn xem cái này người xa lạ, tổ chức này nhân cũng không biết cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng hay là thế nào, từng cái một đều mặc áo bào đen, hoàn toàn không nhìn rõ ai là ai, chỉ có thể bằng âm thanh hoặc có chút áo bào đen khác biệt tiến hành phân chia, ngươi là người nào, Lâm Phong cùng Lý Ma nhìn một chút. Lâm Phong liền lớn tiếng hỏi đến người kia chính là luôn luôn phách lối tứ trưởng lão căn bản cũng không cho bọn hắn con mắt, tự mình nói, xem ra đi theo Vương Đằng tiểu đệ chất lượng cũng không tệ lắm a. Hoắc, có còn tiến nhập thật hoàng sơ kỳ, không tệ không tệ, Lý Ma đè lại Lâm Phong, đem Lâm Phong kéo tới sau lưng, một mặt lạnh lùng nhìn về tứ trưởng lão, vị tiền bối này có mục đích gì ý tưởng gì, không ngại nói thẳng, tứ trưởng lão đột nhiên cười ha hả, rất là càn rỡ. Ha ha ha, Quách Trạch, xem ra, Quách Trạch làm lâu như vậy khuôn mặt, vẫn là không có nắm giữ được tinh túy a. Lý Ma bị kiểu nói này, làm cho có chút không nghĩ ra, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến, bọn hắn bị người kia lộng tiếng nơi này thời điểm, có người tướng mạo cùng Lý Ma rất tương tự. Ngươi có ý tứ gì? Lý Ma thoáng có chút không kiên nhẫn hỏi đến, tổ chức này nhân cảm giác đều có chút khuyết điểm, hơi một tí lời nói chỉ nói một nửa, còn lời mở đầu không đáp phía sau ngữ. Cùng bệnh tâm thần tựa như, gặp Lý Ma như thế không kiên nhẫn, tứ trưởng lão một điểm cảm giác cũng không có, bình phục tốt chính mình tâm tình phía sau, vừa cười vừa nói, ta nghe bọn hắn gọi ngươi Lý Ma, không không không, ngươi nên biết ngươi một cái tên khác, Quách gia đại thiếu gia Quách Trạch, tê, Lý Ma còn không có phản ứng thời điểm, Lâm Phong tại một bên khác hít sâu một hơi, cái này Quách Trạch người thế nào, Quách gia đại thiếu gia, tên ma bệnh kia, rất ít xuất hiện ở trước mắt mọi người nhân. Quách gia rất là coi trọng cái này đại thiếu gia, cái này, người lại nói Lý Ma là Quách gia đại thiếu gia, Lý Ma, ngươi che giấu thân phận nha. Lâm Phong có chút trêu chọc nói, Lý Ma lại nhíu mày, hắn đối với khi còn bé ký ức vẫn luôn là mô hình hồ, cũng không biết chính mình đến tột cùng có hay không người nhà, bất quá những cái kia cũng không trọng yếu, đã nhiều năm như vậy đi qua, nếu là có người nhà nghĩ đến cũng là chủ động vứt bỏ hắn, không thích hắn. Không phải vậy vì cái gì không có chút nào tìm con của mình. Lý Ma vì tại biên cảnh tiểu thành trấn sinh hoạt, ngạnh sinh sinh học xong rất nhiều kỹ năng, phía trước Vương Đằng bọn hắn tìm Lý Ma xử lý thân phận bài chính là Lý Ma sinh tồn được một cái trọng yếu kỹ năng. Kết quả bây giờ tại hắn nhân sinh đi qua rất nhiều trọng yếu giai đoạn bước vào nhẹ nhàng thời điểm, lại có người đến bảo hắn biết, hắn chính là một cái đại gia tộc đại thiếu gia, cái này đổi ai cũng cảm thấy đang nói đùa. Lý Ma ngữ khí bất thiện nói, vị tiền bối này, có chút nói đùa tốt nhất đừng mở, ngươi cho rằng ngươi nói cái gì ta liền sẽ tin cái gì không? Ngây thơ như vậy sao? Lý Ma rất khó chịu, tứ trưởng lão tựa như một chút cũng không có cảm nhận được Lý Ma phẫn nộ, cười ha hả nói, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì, ngươi a, thực sự là Quách gia nhi tử, chỉ bất quá tại ngươi lúc mười mấy tuổi bị người cho đánh tráo, hơn nữa, xóa đi ngươi rất nhiều ký ức. Mà đánh tráo người của ngươi, hưởng thụ lấy thân phận của ngươi mặt mũi của ngươi người nhà của ngươi, khoái hoạt mà thay thế ngươi, tứ trưởng lão tâm tình thư sướng mà nhìn xem sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi, tiếp tục nói, cái kia Quách gia còn không biết mình hảo nhi tử sớm đã bị thay thế đi, ở bên ngoài trải qua khổ cực lại chật vật thời gian, thực sự là đáng thương a. Thập trưởng lão là ở Quách Trạch gần thành năm thời điểm đem Lý Ma thay rơi, lấy đi Lý Ma phía sau, vẫn sẽ thỉnh thoảng chú ý cái này Lý Ma, chính là muốn nhìn hắn tướng mạo có hay không biến hóa. Sau này Lý Ma sau khi thành niên, tướng mạo đã thành hình, liền không, tiếp qua quan tâm kỹ càng cái này bị người thay thế rơi người đáng thương. Lý Ma nắm thật chặt nắm đấm, tự giễu nói, ta liền một cái bình thường bình dân, ngươi báo cho ta biết những chuyện này, với ta mà nói cũng không phải cái gì mừng rỡ sự tình, tiền bối, đùa nghịch người không dễ chơi. Lý Ma trong mắt cô ra tức giận, cái này tứ trưởng lão nhất định chính là đem người đùa nghịch xoay quanh, xem bọn hắn dâng lên hy vọng lại tiến hành đâm thủng. Tứ trưởng lão thở dài một tiếng, ngươi thật đúng là ngoan cố a, đều nói thân thế của ngươi sao trả không tin đâu, già mười, chính là thay thế thân phận của ngươi nhân, các ngươi không phải gặp qua hắn sao, cùng ngươi giống nhau như đúc, bất quá hắn cái kia là nhân mặt nạ da, cách mấy ngày cũng là muốn đổi. Đúng, ta còn biết trên người ngươi có một bớt, tứ trưởng lão đem chính mình biết đến nói ra hết, thưởng thức Lý Ma cùng Rừng Phong nét mặt của bọn hắn, phản phất không cảm giác được lửa giận của bọn họ một dạng, ôm nhu nói sắc bén lời nói kích thích Lý Ma, cha mẹ ngươi cùng gia tộc rất là yêu thương ngươi a, già mười đều làm ra một cái ma bệnh, các ngươi gia tộc vẫn là đem ngươi xem như người thừa kế, đối với ngươi cho rất nhiều quan tâm, già mười thường xuyên cùng chúng ta khoe khoang Quách gia làm sao như thế nào hảo, làm cho chúng ta đều rất hâm mộ đâu. Bây giờ già mười đã trở về, Quách gia còn tưởng rằng Quách Trạch bị người bắt cóc, đang phát động cả gia tộc người đang bên ngoài điên cuồng tìm kiếm đâu. Lý Ma cắn chặt môi, hắn đã tin tưởng tứ trưởng lão lời nói, dù sao hắn nói đều cùng mình có thế đối đầu, tăng thêm hắn cũng đã gặp cái kia cùng tướng mạo mình giống nhau như đúc người. Nếu thật là dạng này, cái kia tứ trưởng lão tới vạch trần những thứ này chân tướng, tới kích động Lý Ma hành vi liền có thể nói xuôi được. Lý Ma có thể đi trấn an bọn hắn Quách gia, dùng hắn tới uy hiếp Quách gia, hoặc dùng Quách gia tới uy hiếp hắn, cũng là một cái cả hai cùng có lợi cử động. Bất kể là Lý Ma vẫn là Quách gia, đều có thể vì cái này tổ chức hiệu mệnh, dù sao Quách gia thế nhưng là Bắc Lãnh nước đại gia tộc. Lý Ma hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà lại có thân nhân, vẫn là loại kia đối với mình trả giá 10 phần yêu thân nhân. Quách gia người nào không biết, là bao che nhất gia tộc, hắn đã từng cũng rất hâm mộ Quách Trạch. Cho dù là một cái ma bệnh, Quách gia đồng thời, không giống gia tộc khác như thế vì lợi ích liền từ bỏ Quách Trạch, tại hắn cũng đã bình yên tại hiện trạng thời điểm, lại có người nói cho hắn biết, có người trộm nhân sinh của hắn, hết thảy của hắn, cái này đổi người nào người đó cam tâm. Lý Ma phát cáo toàn thân run rẩy, Trừng Phong cùng mấy người đồng bọn, nhanh lên đem Lý Ma đè lại, không ngừng an ủi Lý Ma, tứ trưởng lão rất hài lòng nhìn mình đưa tới hết thảy, tâm tình vui vẻ rời đi ở đây. Tựa như đây hết thảy nặng cân tin tức đều không phải là hắn mang tới một dạng. Cách rất lâu, Lý Ma tâm tình bình phục, hắn thanh âm khàn khàn há to miệng, nhưng không nói lời nào đi ra. Trừng Phong bọn hắn cũng là muốn nói lại thôi, cho dù ai biết chân tướng như vậy đều có chút chịu không được. Lý Ma đã từng trêu chọc chính mình trải qua đủ loại gặp trắc trở bây giờ lộ ra vô cùng nực cười. Vận mệnh chính là chỗ này sao thích trêu cợt người. Huynh đệ, ngươi yên tâm, tổ chức này làm đủ trò xấu, sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Phản phất càng chưa hết giận giống như, bọn hắn không ngừng nói chuyện, nhưng Lý Ma không muốn lâm vào ngõ cụt. Bây giờ Vương Đằng cùng Đạo Không dấu vết còn không rõ ràng lắm bọn họ tình huống cụ thể, bọn hắn những người này cũng không thể trước tiên loạn lên, không phải vậy sự tình chỉ có thể hướng về tệ hơn phương hướng phát triển. Đảo loạn hết thảy, tứ trưởng lão hướng về một chỗ chỗ khuất đi đến, xuyên qua trọng trọng gian phòng, cúi đầu kính cẩn nghe theo mà quỳ trên mặt đất, không có trước đây đùa bỡn. Ngữ khí cung kính nói, tôn thượng, sự tình đã làm thỏa đáng, còn dư lại thì nhìn bọn hắn, mình tại sao lựa chọn, rõ ràng Liên Tiên Tôn tay trị đánh cờ tử, uy nghiêm đạo, đã biết, đi thôi, chậm thì muốn bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ, rõ ràng Liên Tiên Tôn đắm chìm tại trong bàn cờ của chính mình, đầu cũng không có giơ lên. Tứ trưởng lão nghe nói như thế, hành lễ sau đó, vội vàng rời khỏi nơi này, vội vàng hướng về mặt khác một chỗ vị trí chạy tới, còn chưa tới. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến từng trận thét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên cùng đau đớn âm thanh, trong đó còn kèm theo ăn thanh âm. Tứ trưởng lão thần sắc thu lại, tâm tình trong nháy mắt không xong, nhanh chóng đi vào, chỉ thấy bên trong 7-8 cái hắc bào nhân, đang vây quanh cái bàn. Trên mặt bàn rõ ràng là đã mất đi thần chí Quách Trạch, trên người hắn đã không có hoàn chỉnh chỗ, không, ngừng rên rỉ thống khổ. Tứ trưởng lão sắc mặt không tốt mà thẳng bước đi đi qua, chen lấn một vị trí, lên án đạo, các ngươi quá mức a, tôn thượng để chúng ta chia đều, tu vi của hắn đều nhanh muốn hút xong, các ngươi liền nhục thể của hắn cũng không buông tha, có ác tâm hay không? Tứ trưởng lão một mặt ghét bỏ mà nói, mặt khác một mực tay bao trùm tại Quách Trạch trên thân, Quách Trạch thể nội còn sót lại ám ảnh chi lực trong nháy mắt tràn vào tứ trưởng lão trong thân thể, tứ trưởng lão có thể rõ ràng cảm thấy thể nội rất là nhẹ nhàng. Những người khác thấy thế, cười nhạo nói, đi, nếu là quá đáng, cũng sẽ không cho ngươi lưu một điểm. Cái này già mười cơ thể thế nhưng là thời gian dài đi qua tắm thuốc ngâm, giống như dược liệu đồng dạng, thật sự không thử một chút. Tứ trưởng lão nhắm mắt lại, đem thể nội cái kia bàn bạc ám ảnh chi lực hòa làm một thể. Nghe xong lời này, trong nháy mắt mở to mắt, một mặt ghét bỏ đạo, chính các ngươi hưởng dụng a, ta đi trước, chung quanh hương vị đều rời rạc, mặc dù chúng ta ngửi không đến cái gì khí vị, nhưng mà những người khác có thể ngửi được. Đi, ta còn muốn đi chiếu cố cái kia xương cứng đâu. Nói xong, tứ trưởng lão như cùng đi lúc vội vàng một dạng, đi vậy vội vàng, tứ trưởng lão điều chỉnh tốt thể nội rối loạn khí tức phía sau, liền hướng lấy nơi xa đi đến, lắc lư đi tìm Vương Đằng, đi tới Bát Trường lão phủ đệ, tứ trưởng lão cảm xúc mà bắt đầu không xong đứng lên, đối với tình huống bên ngoài, Vương Đằng hoàn toàn không biết, hắn tu vi bị phong ấn sau đó, đối với quanh mình hết thảy đều bắt đầu nhạy cảm đứng lên, tứ trưởng lão tiến vào trong phòng, đáy mắt xuất hiện rất nhiều cảm xúc, sau đó đều bình tĩnh lại, Vương Đằng phát giác một đạo bén nhọn ánh mắt, chậm chạp mở to mắt, nhìn xem lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên giường lại mang theo không vui khí tức, Vương Đằng thì biết rõ người này kẻ đến không thiện, Vương Đằng bất động thanh sắc nhìn xem người kia, âm thầm điều động khí tức trong người, tứ trưởng lão giễu cợt nhìn xem Vương Đằng, a, Vương Đằng nghe thanh âm quen thuộc, căng thẳng thần sắc cũng có chỗ buông lỏng tới, Vương Đằng biết người nọ là phía trước tạo thành hắn trọng thương tứ trưởng lão, cũng chính bởi vì biết tứ trưởng lão đối với mình động thủ, lần này ngược lại sẽ không động thủ. Tôn thượng để cho ta nói cho ngươi, ngươi chỉ có thời gian 2 ngày có thể suy tính, không phải vậy, những bằng hữu kia của ngươi, đều muốn bị hiến tế, tứ trưởng lão trầm muộn âm thanh nói, Vương Đằng con mắt run rẩy, sau đó nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy lần, tứ trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, ta có thời điểm rất hiếu kỳ, đều tới mức này, ngươi còn tại kiên trì cái gì, theo ta được biết, ngươi những cái kia đồng bào đều là nhìn ngươi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nghĩ trừ ngươi cho thống khoái. Ngươi thần phục cái kia, hoàng thất, Bắc Lãnh nước bệ hạ nhưng chưa từng đưa ngươi để ở trong lòng, ngươi lại trong mắt người khác chỉ có giá trị lợi dụng, ngươi trừng ta cũng không hề dùng, ta nói không phải sự thật sao, Vương Đằng nghe lời này như thế nào càng nghe càng the thế đâu, mặc dù cái này tứ trưởng lão nói không sai, nhưng mà đi qua hắn kiểu nói này, thế nào cảm giác mình liền cùng một cái thằng hề một dạng, Vương Đằng khó chịu trừng tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng. Nếu không phải tôn thượng hạ lệnh để cho ta không nên đối với ngươi động thủ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoải mái mà nằm ở đây. Tứ trưởng lão từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Đằng, ta tâm tình hảo, sẽ nói cho ngươi biết một kiện tin tức tốt a, ngươi người bạn kia Lý Tê Dại, ta đã nói cho thân thế của hắn, bây giờ đang đáng thương thúc thích đâu. Ngươi nói một chút, người thật là tốt sinh, sao cứ như vậy xui xẻo đâu, tứ trưởng lão nhìn có chút hả hê nói. Nhưng mà hắn nhìn xem Vương Đằng cái kia bình tĩnh lại ánh mắt lãnh đạm, cũng có chút khó chịu, vừa mới Vương Đằng cảm xúc còn có điều chập trùng, bây giờ liền bình tĩnh lại, Vương Đằng áp chế lại tự mình nghĩ động thủ tâm, không ngừng nói với mình phải tỉnh táo, bây giờ không phải là cơ hội động thủ. Ngay mới vừa rồi, Vương Đằng ngoài ý muốn phát hiện sâu trong thân thể có cổ dòng nước ấm xuất hiện, vì không làm cho hoài nghi, Vương Đằng chỉ có thể chờ đợi bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục liễu chi phía sau, lại tiến hành tìm tòi. Lúc này, Vương Đằng cái cằm bị một cổ lực đạo to lớn chỗ kềm ở, bị thúc ép ngửa đầu, Vương Đằng trong mắt cuồn cuộn tức giận, trong khoảng thời gian này hắn quả thực là chịu đủ rồi bị người tùy ý chà đạp thời gian. Tứ trưởng lão lúc này rất hài lòng nhìn xem Vương Đằng cái kia chập trùng không chừng ngực, ghét bỏ mà đem Vương Đằng ném trở về trên giường, hướng về phía bộ ngực hắn chính là nhất kích, Vương Đằng phát giác tồn tại nguy hiểm, nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn đến, phanh, công kích cũng không đúng hạn mà rơi vào Vương Đằng trên thân. Rơi vào một bên trên mặt bàn, phát ra tiếng vang. Lão tứ, ngươi ở đây làm cái gì? Bát Trường lão đứng ở cửa, mang theo tức giận mà rống lên lấy, mới vừa công kích chính là Bát Trường lão cho đánh rơi. Tứ trưởng lão thở dài một cái, liền biến mất tại chỗ, rời khỏi nơi này. Bát Trường lão thấy thế, vội vàng đi theo. Vương Đằng không có tâm tình đi để ý tới những chuyện này, hắn nằm ở trên giường, giật giật ngón tay, có lẽ là thể nội tu vi tại dần dần khôi phục. Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được thương cũng tại nhanh chóng khép lại, bất quá Vương Đằng đã khống chế tốc độ khép lại, không phải vậy tốt quá nhanh, sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Vương Đằng vui vẻ một hồi, liền đem chân khí trong cơ thể áp chế ở chỗ sâu nhất, tựa như mới vừa hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Rất nhanh, 2 ngày kỳ hạn liền đi qua, trong lúc đó tứ trưởng lão không ngừng tới khiêu khích Vương Đằng, bất quá hắn có lẽ là nhận lấy cảnh cáo, cũng không có động thủ. Bát Trường lão cũng thỉnh thoảng tới khuyến cáo, đồng thời cho Vương Đằng chữa thương. Tại Bát Trường lão dược vật cùng Vương Đằng ngày càng khôi phục lại tu vi phía dưới, vết thương rất nhanh chữa trị. Vương Đằng ngồi xếp bằng trên giường, an tĩnh ngồi, tựa như đang đợi cái gì. Phanh, cửa bị trọng trọng đẩy ra, tứ trưởng lão bọc lấy áo bào đen thấy không rõ khuôn mặt, bất quá không cần Vương Đằng ngờ tới đều biết, cái này tứ trưởng lão nhất định là một mặt khó chịu. Tứ trưởng lão kính cẩn nghe theo mà đứng ở cửa, Vương Đằng khuôn mặt khẽ nhúc nhích, không có gì bất ngờ xảy ra, người tới chính là rõ ràng Liên Tiên Tôn. Vương Đằng lãnh đạm nhìn xem rõ ràng Liên Tiên Tôn, rõ ràng Liên Tiên Tôn tựa như không nhìn thấy Vương Đằng cái kia trong lạnh lùng mang theo ánh mắt tức giận, phản phất chiếu cố ôn nhu chiếu cố vãn bối trưởng giả, có thể nghĩ rõ ràng, Vương Đằng cực không tình nguyện gật đầu đồng ý, rõ ràng Liên Tiên Tôn ỷ lại ngươi thỏa mãn gật đầu, không tệ không tệ, gia nhập vào chúng ta tương lai tiền đồ muốn cái gì có cái gì. Vương Đằng lãnh đạm gật đầu, so với kích động rõ ràng Liên Tiên Tôn, Vương Đằng thì biểu hiện quá đáng yên tĩnh, đồng bạn của ta đâu? Vương Đằng ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén khóa lại rõ ràng Liên Tiên Tôn, hắn đã đáp ứng bọn hắn cái này muốn thực hiện lời hứa của mình. Rõ ràng Liên Tiên Tôn tha thứ Vương Đằng vô lễ, hoàn toàn thất vọng, bọn hắn tốt đây, không có thương tổn bọn hắn một phân một hào. Đã ngươi đã gia nhập chúng ta, liền muốn tiếp nhận chúng ta bên này quy củ, tứ trưởng lão, cùng tân trưởng lão thật tốt phổ, cùng một chút tổ chức chúng ta quy củ, nói xong. Rõ ràng Liên Tiên Tôn liền không đi quản nữa Vương Đằng, tựa như hắn cũng chỉ là tới gặp Vương Đằng gật đầu. Chờ rõ ràng Liên Tiên Tôn vừa rời đi, bên ngoài tràn vào rất nhiều người, một đám người đem nguyên bản trống trải gian phòng cho chất đầy. Bác trường lão vội vàng chen đến Vương Đằng bên cạnh, đi theo Vương Đằng cùng nhau đối mặt đám người, ngữ khí bất thiện nói, các ngươi đều vây lại làm cái gì, không có nghe thấy tôn thượng nói, nhưng tứ trưởng lão để hoàn thành những thứ này lưu trình sao? Tất cả đi xuống, xuống. Góp, cái gì náo nhiệt, bác trường lão rất khó chịu mà vẫy tay, muốn cho bọn hắn đều rời xa Vương Đằng. Vương Đằng nhưng là một mặt đạm nhiên, đi qua nhiều chuyện như vậy sau đó, Vương Đằng ngoại trừ bình tĩnh tựa như cũng không có cái gì biện pháp khác. Hắn đối đầu tứ trưởng lão tự tiếu phi tiếu con mắt, Vương Đằng nội tâm nhảy một cái, đoán chừng ở nơi này tứ trưởng lão trong tay chắc chắn sẽ không dễ chịu. Bác trường lão đem đám người kia đều thôi việc đi sau đó, đứng tại tứ trưởng lão bên người, ngữ khí hưng phấn nói. Lão tứ, nhanh chóng a, ta đã không thể chờ đợi, bác trường lão ngữ khí rất kích động, tứ trưởng lão lạnh rên một tiếng, cũng không có lại làm khó Vương Đằng, bất đắc dĩ kể lại lấy bọn hắn quy tắc của nơi này, tứ trưởng lão kể rường ra chú ý của hạng mục công việc, bác trường lão thì thừa dịp Vương Đằng không chú ý, hướng về trong miệng hắn lấp một thứ, Vương Đằng đã sớm chú ý tới bác trường lão một chút tiểu động tác, muốn ói đi ra, bác trường lão che Vương Đằng miệng dùng sức một cái. Dược vật kia liền tiến vào Vương Đằng thể nội, dược vật kia tiến miệng sau đó, Vương Đằng cũng cảm giác được thể nội một hồi lạnh nóng giao thế, hắn không có nghĩ tới đây dược vật là vừa tiến vào trong miệng mà bắt đầu làm hiệu, Vương Đằng bây giờ liền tựa như từ trong nước vớt lên một dạng, toàn thân tất cả đều là mồ hôi, Vương Đằng ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm bác trường lão mang theo ý cười, ôn nhu nói, tha thứ ta, quá lâu không có cái mới thành viên gia nhập vào, rất ít gặp đến cảnh tượng như vậy. Cho nên muốn nhìn lại một chút, ngươi thế nhưng là tôn thượng tự mình chọn, đây chính là chí cao vô thượng vinh hạnh đâu. Bác trường lão một mặt vô tội giải thích, tứ trưởng lão ôm cánh tay dễu cợt nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì, hắn bây giờ lại nghe không thấy, không sai. Vương Đằng chỉ cảm thấy trước mắt hai cái áo bào đen đang không ngừng trùng điệp, lung lay, Vương Đằng biết rõ dược vật đã bắt đầu, nói không chừng một giây sau hắn liền muốn ngất đi, một giây sau, Vương Đằng liền ngất đi, một bên khác bác trường lão. Nhìn xem Vương Đằng dược hiệu nhanh như vậy, cũng kinh ngạc một chút, sau đó liền minh bạch, quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn xem tứ trưởng lão, ngươi có phải hay không vụng trộm đem thuốc cho đổi, tứ trưởng lão nhún vai, oan uổng a, ngươi không biết thất tuyệt môn đám người kia đều điên sao, bọn hắn nghiên cứu dược vật, vẫn cứ không ngừng đi hoàn thiện, chúng ta lúc kia phản ứng gì, có thế cùng bây giờ Vương Đằng phản ứng gì giống nhau sao, Vương Đằng cũng không biết là ăn bao nhiêu thay thế sao. Cùng chúng ta khi đó phản ứng không giống nhau cũng là bình thường, tốt, không muốn thảo luận hắn, ngươi sau đó dự định như thế nào? Thật sự muốn cho hắn khi ngươi tình nhân. Hắn nhưng là chịu tôn thượng nhìn trúng, ngươi cùng tôn thượng cường nhân, sẽ có chút khó khăn, tứ trưởng lão một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Vương Đằng, thành khẩn đề nghị lấy, hắn mới sẽ không thừa nhận hắn tư tâm đâu. Bác trường lão xốc lên duy mũ, vẫy vẫy tóc, hướng về phía tứ trưởng lão liền liếc mắt một cái. Thu hồi tiểu tâm tư của ngươi, của ta quy của ngươi là hiểu, tứ trưởng lão một mặt khó chịu im lặng, bác trường lão nhưng là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật một dạng thưởng thức Vương Đằng, chờ Vương Đằng sau khi tỉnh lại, không biết tới thời gian bao lâu, Vương Đằng có chút mê mang mà nhìn xem nóc nhà, lúc này, khuôn mặt xích lại gần, lông mày múa bay lên, mang theo vui mừng nói, Vương Đằng, ngươi cuối cùng tỉnh. Vương Đằng vội vàng trốn tránh, chống lên cánh tay, nhìn xem gỡ xuống cái mũ Bát Trường lão, ngồi ở một bên khác trên mặt bàn bụng phụng phịu Tứ Trưởng lão. Vương Đằng nhíu mày, không vui nhìn xem Bát Trường lão, chất vấn, các ngươi vừa rồi cho ta ăn liễu thập sao? Bát Trường lão mang theo ủy khuất ánh mắt nhìn xem Vương Đằng, đây là gia nhập vào tổ chức tầm thường nhất sự tình, Tôn Thượng sẽ cùng chúng ta uống thuốc, duy trì chúng ta cùng Tôn Thượng ở giữa liên hệ, Tôn Thượng sẽ định kỳ cho chúng ta dược vật. Tất cả mọi người là một dạng, chỉ bất quá uống thuốc thời gian không giống nhau. Vương Đằng cố gắng để cho mình cảm xúc ổn định lại, bình tĩnh nói, vậy các ngươi đồng dạng thời gian nào uống thuốc? Ở giữa khoảng cách thời gian bao lâu, Tứ Trưởng lão ở một bên rất khó chịu, Vương Đằng ngươi hỏi người thái độ gì a? Cũng phải ổn cho ngươi gặp phải lão bác, cũng chỉ có lão bác ngốc như vậy, nếu là tại trong tay chúng ta, ngươi xem ngươi còn có thể hay không trải qua như thế hài lòng. Tứ Trưởng lão toàn bộ cảm xúc đều bạo phát, tăng thêm phía trước Bát Trường lão không nhìn, Tứ Trưởng lão tức giận rời khỏi nơi này. Bát Trường lão đối với Tứ Trưởng lão hành động như vậy trực tiếp liếc mắt một cái, cười đối với Vương Đằng nói, không cần phải để ý đến tên kia, cả ngày không giải thích được, phối hợp Bát Trường lão cái kia ánh mắt vô tội, nếu là tầm thường người, không chắc liền luân hãm đi vào, nhưng Vương Đằng là ai, đối với Bát Trường lão một đại mỹ nhân như vậy, ánh mắt hắn đều khinh thường nhìn nhiều. Mặc kệ Bát Trường lão như thế nào mỹ mạo như thế nào tỏ ra yếu kém, đều không che giấu được, Bát Trường lão tuổi thật có thể cũng là thật nhiều người lão tổ tông niên kỷ, gặp Vương Đằng vẫn bộ dạng này chết bộ dáng, Bát Trường lão cũng không thể không thừa nhận, cái này Vương Đằng chính là một cái tảng đá, tại Vương Đằng ở đây vẫn như cũ không chiếm được sắc mặt tốt sau đó, Bát Trường lão cũng từ bỏ, đường đường Bát Trường lão, có thể làm được trình độ này, đã rất tốt, vẫn là xem ở Vương Đằng như vậy ưu tú dưới tình huống. Nếu là đổi lại những người khác, Bát Trường lão trực tiếp muốn hắn tính mệnh, Vương Đằng rất nhanh liền chú ý tới Bát Trường lão ngữ khí lãnh đạm đi, chỉ là trần thuật một số việc thực, bất quá những thứ này đối với Vương Đằng tới nói, không có trọng yếu chút nào, trong lòng của hắn đối với toàn bộ tổ chức có càng thêm khắc sâu hiểu rõ cùng nhận biết, nguyên lai bọn hắn phía trước gặp phải Dương Thành chủ những người kia, cũng chỉ là nhân vật râu ria, căn bản cũng không có đủ đến tổ chức hạch tâm, bất quá cũng có thể nghĩ đến. Dù sao tổ chức này sống sót lâu như vậy, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp lấy, bất quá càng về sau, Bát Trường lão nói những thứ khác liền thiếu đi, rất nhanh liền đình chỉ giới thiệu, Vương Đằng nội tâm ghi nhớ những vật này, dò hỏi, tất nhiên ta gia nhập tổ chức này, vậy ta đồng bạn đâu? Vương Đằng cũng không có quên mình bị buộc gia nhập vào tổ chức này mục tiêu cuối cùng nhất, Bát Trường lão lạnh lùng nói một cái địa chỉ, ta có thể ra ngoài, Vương Đằng rất bén nhạy phát giác Bát Trường lão trước sau biến hóa. Không phải nói với hắn Trừng Phong bọn hắn sinh hoạt rất tốt, mà là nói một cái địa chỉ, liền mang ý nghĩa Vương Đằng có thể ra ngoài, còn không chờ Bát Trường lão cho một cái đáp án, Vương Đằng đứng dậy nhanh chóng rời đi gian phòng này. Vương Đằng đối với nơi này không phải rất quen thuộc, mặc dù tới qua cái này, hắn ngẫu nhiên bắt một người, người kia gặp Vương Đằng một mặt bất thiện, tăng thêm gần nhất bọn họ cũng đều biết Vương Đằng tin tức, cũng biết Vương Đằng gia nhập bọn hắn tổ chức, liền đều một mực cung kính cho Vương Đằng chỉ một đường lộ. Vương Đằng sau khi nói cảm ơn liền phi tốc đi tới người khác chỉ vị trí, là một chỗ nhà tù, Vương Đằng muốn đi vào, bị ngăn lại, Vương Đằng đột nhiên nghĩ tới, giơ lên trong tay lệnh bài, mới vừa rồi còn ngăn hắn người rất là cung kính cho Vương Đằng cho phép qua, thái độ muốn nhiều kính trọng có bao nhiêu kính trọng, Vương Đằng nhíu mày, không nghĩ tới, cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn tùy ý ném cho eo của hắn bài, có hiệu quả như vậy, khó trách cùng nhau đi tới, người chung quanh cuối cùng sẽ ngừng chân quan sát hắn. Còn cung kính hành lễ, nhanh chân đi vào trong, phát hiện ở đây cùng thông thường nhà tù không giống nhau, Trừng Phong bọn hắn ngây ngô là một cái lộ thiên lồng giam, chung quanh có bao nhiêu người vây quanh trông coi, một con muỗi cũng sẽ không bỏ qua tựa như. Giải khai, Vương Đằng uy nghiêm nói, một mực cung kính đi theo Vương Đằng người đứng phía sau, có chút chưa kịp phản ứng, không thể tin nói, a, trưởng lão, Tứ Trưởng lão nói, trừ hắn tới, hết thảy không cho phép thả người, Vương Đằng trừng người kia một mắt. Người kia bên cạnh rung lẩy bẩy đứng lên, âm thanh đều có chút lắp bắp, rõ ràng Liên Tiên Tôn chính miệng hứa hẹn, chẳng lẽ cái này Tứ Trưởng lão vẫn còn so sánh được rõ ràng Liên Tiên Tôn, Vương Đằng chất vấn, người kia do dự một chút phía sau, tiến lên mở ra lồng giam, cúi đầu, không dám nhìn kỹ Vương Đằng lạnh lùng liếc mắt nhìn, hướng về trong lồng giam đi đến, một con mắt, Vương Đằng chỉ cảm thấy ngực rất bí bách, lên cơn giận dữ, trước mắt Trừng Phong bọn hắn cũng không có những ngày qua sức sống. Tất cả ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem mặt đất, Vương Đằng cau mày, xem ra, Rừng Phong tình huống của bọn hắn căn bản cũng không có tứ trưởng lão bọn hắn nói tốt như vậy. Lâm Phong trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh, chờ hắn ánh mắt tập trung sau đó, trong nháy mắt nhảy, trong giọng nói mang theo không thể tin nói, Vương Huynh. Có phải hay không là ngươi Vương Huynh, hay là ta xuất hiện ảo giác, Lâm Phong ngốc tại chỗ, sững sờ, không dám nháy mắt, nhìn đến đây, Vương Đằng chỉ cảm thấy tâm thật giống bị đồ vật gì cho nhói một cái, là ta, các ngươi đều thế nào, Vương Đằng khàn giọng vấn đạo, ánh mắt sắc bén hướng về giữ cửa người nhìn lại, trong mắt hung ác liệt có thế giết chết người đồng dạng, giữ cửa người cảm nhận được Vương Đằng trong ánh mắt sát ý, bị như thế nhìn chằm chằm, cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, hắn liền vội vàng giải thích, tứ trưởng lão tới qua sau đó, bọn hắn chính là như vậy, giữ cửa người cũng không dám gây Vương Đằng, nhìn Vương Đằng tình huống, cao thấp cũng là trưởng lão, mặc dù bọn hắn cũng đắc tội không dậy nổi tứ trưởng lão, nhưng mà đem mâu thuẫn chuyển dời đến hai vị trưởng lão trên thân, dù sao cũng so đặt ở bọn hắn những tiểu nhân vật này trên thân muốn tốt hơn nhiều. Vương Đằng nghe được là tứ trưởng lão, buông xuống mi mắt, nắm chặt nắm đấm, thực sự là Vương Huynh a. Vương Huynh, chúng ta không có gì lớn vấn đề, chỉ là bị cưỡng chế cho ăn không biết loại thuốc nào, bất quá thể nội tạm thời không có gì đặc biệt lớn vấn đề, bọn hắn cũng không có việc gì, nhốt mấy ngày, đều làm không được liễu thập sao sự tình, ngẩn người mà thôi, Lâm Phong dùng nhẹ nhõm lời nói, hắn nhìn thấy người trông coi hướng về phía Vương Đằng như thế tất cung tất kính, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là Vương Đằng đã gia nhập tổ chức này bên trong. Trong nháy mắt nội tâm có quyết định, những người khác đều thanh tỉnh lại, nhìn thấy Vương Đằng không có việc gì, tất cả buông lỏng rất nhiều, lôi kéo Vương Đằng hỏi thăm rất nhiều chuyện, cùng với bọn hắn gặp phải tình huống. Tại mọi người thanh âm huyên náo bên trong, Vương Đằng chú ý tới cảm xúc rơi xuống, không nói lời nào như thế Lý Tê Dại, có chút ngờ tới, Lý Tê Dại thế nào? Còn không có lấy lại tinh thần, Lâm Phong lần theo thực hiện nhìn sang, lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, công tử. Ngươi có phải hay không đã sớm biết Lý Tê Dại thân thế, Vương Đằng gật đầu, ta phá vỡ cái kia Quách Trạch chân diện mục, cho nên mới sẽ một đường đánh, cũng gặp phải các ngươi. Vậy hắn chính xác nội tâm không dễ chịu, nhưng hắn chậm rãi, đi thôi, tất nhiên đáp ứng một ít chuyện, chúng ta phải có thù lao tương ứng, nói xong, Vương Đằng liền dẫn Lâm Phong bọn hắn ly khai nơi này, bởi vì có Vương Đằng tầng thân phận này, Lâm Phong bọn hắn có thể nghênh ngang rời đi. Còn hưởng thụ lấy một cái bị người tôn kính quá trình, chờ bọn hắn rời khỏi nơi này sau đó, Vương Đằng mang theo bọn hắn một mặt mê mang mà nhìn xem chung quanh, lúc đó Vương Đằng quá gấp đến tìm Lâm Phong bọn hắn, cũng không biết cái kia rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng ai hắn an bài phòng ốc ở nơi nào, thế là, Vương Đằng cũng chỉ có thể nhận mệnh mang theo Lâm Phong bọn hắn đi Bát Trường Lão phủ đệ. Lâm Phong bọn họ là lần đầu tiên tới ở đây, đều là một mặt hưng phấn thêm tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh, cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Duy nhất có khác nhau là, người chung quanh đều mặc áo bào đen, là hắn nhóm mấy người, mặc đủ mọi màu sắc, cùng bọn hắn không hợp nhau. Nhìn, bọn hắn đều nhìn chúng ta ai, thật lúng túng a, đúng a, bất quá công tử thân phận hôm nay không đồng dạng, nói không chừng bọn họ là hiếu kỳ công tử đâu, chúng ta chỉ là nhân tiện, tất nhiên công tử gia nhập tổ chức này, vậy chúng ta đằng sau có phải hay không muốn mặc áo bào đen? Dù sao những người này đều mặc áo bào đen. Bất quá bọn hắn không sợ chuyện gì đó không hay phát sinh sao, mặc kệ nó, nhập gia tùy tục, bọn hắn nhỏ giọng trong thảo luận, bất quá những âm thanh này đặt ở có tu luyện nội tình nhân thân bên trên, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, Vương Đằng dẫn bọn hắn đi tới một tòa trang trọng bên trong mang theo có chút màu sắc cửa ra vào, Lâm Phong bọn hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem khí phái cửa ra vào, không khỏi cảm khái nói, hoa a, công tử, thật lợi hại, có cái phòng này. Vương Đằng nhìn xem đại gia ánh mắt sùng bái, có chút chột dạ sờ lỗ mũi một cái, mất tự nhiên ho khan một tiếng, liền vội vàng giải thích, không phải của ta phòng ở, là một vị trường lão, ta không tin tưởng phải làm thế nào phân phối, cho nên mới mang các ngươi tới nơi này. Đi qua Vương Đằng lần này giảng giải, đại gia rất là hiếu kỳ, đảo qua phía trước bội thụ hành hạ mỏi mệt, ai vậy, nhất định là một người tốt, tại như vậy thời điểm nguy hiểm, có thế chiếu cố công tử chúng ta. Chúng ta đến lúc đó phải cảm tạ hắn, còn không chờ Vương Đằng nói chuyện, cửa phòng liền từ bên trong mở ra, một trương thanh xuân lại không mất điềm mỹ khuôn mặt chiếu vào tất cả mọi người mi mắt, Lâm Phong bọn hắn hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời lời nói đều không nói được, bị kinh diễm đến rồi. Bọn hắn cũng bắt đầu có chút tay chân luống cuống, nhao nhao nhường ra một cái thông đạo, Bát Trường Lão nhìn một màn trước mắt, trong nháy mắt nở nụ cười, Vương Đằng, thay đổi chú ý, Vương Đằng khuôn mặt trong nháy mắt biến đổi, Bát Trường lão liền quấn đi lên, thay đổi phía trước sợ hãi bộ dáng, Vương Đằng đều có chút xem không hiểu cái này Bát Trường lão, phía trước còn một bộ sợ hãi bộ dáng, bây giờ lại thật giống như không có phát sinh gì cả một dạng. Vương Đằng đẩy ra Bát Trường lão kéo tay của hắn, trầm giọng nói, chỗ ta ở nơi nào? Bát Trường lão một mặt quả là thế dáng vẻ nhìn xem Vương Đằng, Lâm Phong bọn hắn nhưng là trừng to mắt, há hốc mồm, bị tình cảnh trước mắt trấn trụ, không nghĩ tới a, Vương Đằng ở đâu cũng là mị lực một dạng nha. Vương Đằng đương nhiên biết những người này ở đây suy nghĩ gì, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nói vị trí, ta mang theo bọn hắn đi qua, Bát Trường lão bản thân cũng có chuyện quan trọng, cũng sẽ không quá nhiều quấn lấy Vương Đằng, tiện tay chiêu một cái vây quanh bọn hắn người xem kịch. Nhưng hắn mang theo Vương Đằng bọn hắn đi một chỗ gian phòng, sau đó liền vội vàng tiêu thất rời đi. Vương Đằng nhíu mày, nhìn tình huống, nhất định là có chuyện phát sinh, bất quá cái này Bát Trường lão nhìn như đối với hắn rất tốt, nhưng cũng là lòng phòng bị nặng nhất một cái, từ trong miệng nàng chắc chắn bộ không ra lời tới. Người dẫn đường một đường nơm nớp lo sợ mang theo Vương Đằng bọn hắn đi tới cách đó không xa một tòa phòng ốc, cùng Bát Trường lão rất nhiều tương tự. Vương Đằng nhíu mày, nhìn xem địa phương quen thuộc, không nhịn được cười tới một lần, đây là Tam trưởng lão phòng ở, chính là cái kia phía trước bắt cóc Vương Đằng cùng Tiêu Thịnh Tam trưởng lão, bất quá Tam trưởng lão đã qua đời, ở đây vừa vặn trống không cũng là trống không, người kia mang xong lộ sau đó, liền ẩn nấp ở trong đám người. Vương Đằng mở cửa, mang theo Lâm Phong bọn hắn tiến vào ở đây, rất lâu không có người ở, trong phòng lộ ra một cổ thối rữa hương vị, Lâm Phong bọn hắn đóng cửa lại, ngăn cách phía ngoài ánh mắt sau đó, liền đều buông ra tính tình, công tử. Công tử, ở đây vẫn còn lớn, chỉ bất quá cảm giác quá lâu không có người ở, bên trong hương vị rất kỳ quái, đúng a công tử, về sau ở đây cũng là chúng ta đều địa phương sao. Một nhóm người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo ép, lôi kéo Vương Đằng hỏi lung tung này kia, Vương Đằng có chút buồn cười, hướng về phía bọn hắn nói, còn không đi nghỉ ngơi, thật nhiều ngày không có nghỉ khỏe a. Đẩy bọn hắn gặp Vương Đằng có chút mệt mỏi khuôn mặt. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này trải qua cũng không phải như vậy hài lòng, liền không lại quấy rầy Vương Đằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.